Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 211, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chợt thở ra một hơi, có cảm giác như ai đó vừa bịt miệng tôi và sau đó xé nó ra. Chòm sao quỷ vương của sự cứu rỗi đang nhìn vào khu liên hợp công nghiệp xí suýt. Tầm nhìn của tôi mở rộng và tôi nhìn thấy những thứ mà các hóa thân khác không thể nhìn thấy. Khu liên hợp công nghiệp như một mái vòm khổng lồ khi nhìn từ trên cao xuống. Một thành phố tập trung xung quanh nhà máy. Tất cả các hóa thân trong thành phố đều đang nhìn lên bầu trời. C, cái này, kênh, một kênh đã được mở. Có lẽ họ đã nhận được thông báo rằng một kênh tạm thời đã được mở. Một Dokkaebi đã đến, thế giới quỷ của chúng ta cuối cùng cũng nhận được sự chú ý, khuôn mặt của họ trông có vẻ vui mừng, đó là điều dễ hiểu. Đây là nơi tập trung những người bị loại khỏi kịch bản. Các hóa thân, những người từng căm ghét các chòm sao và đồng tiền, đã bước vào thế giới quỷ và trở thành những người nhung nhớ chúng hơn bất cứ ai. Này, anh có ổn không? Anh có nghe tin nhắn vừa rồi không? Tôi gần như không thể đứng dậy nếu không có sự hỗ trợ của Giang Hay Yang. Việc vào kênh tạm thời đã tạm thời trì hoãn sự sụp đổ của cơ thể hóa thân của bạn. Tôi thở phào nhẹ nhõm, kênh là thứ quan trọng để hình thành cốt lõi của một câu chuyện. Câu chuyện của tôi bắt đầu hồi phục chỉ bằng cách vào kênh. Tất nhiên, hình phạt lưu đày không được xóa bỏ hoàn toàn nhưng tôi có thể câu được chút thời gian bằng cách này, vào kịch bản chính để ngăn câu chuyện của bạn bị phá vỡ. Tôi phải giết nhà cách mạng thực sự để vào kịch bản chính. Tôi chạm vào cánh tay và chân bị gãy của mình để kiểm tra. May mắn thay, những câu chuyện quan trọng vẫn an toàn. Các bộ phận bị hỏng vẫn có thể được sửa chữa. Cơ thể hóa thân của bạn bị hư hại nghiêm trọng, bạn cần nhiều câu chuyện hơn để sửa chữa nó. Vẫn chưa biết bao nhiêu nhưng có vẻ như tôi đã lấy được khá nhiều câu chuyện từ những tên quỷ quý tộc. Hầu hết là cấp lịch sử, có một vài là cấp huyền thoại. Dù thế nào đi nữa, tôi phải di chuyển thật nhanh trước khi kênh tạm thời đóng lại. Tôi hỏi Elin, người đang đến từ xa. Những người bị thương thì sao? Nhiều hơn tôi nghĩ, vẻ mặt của Elin u ám, thoạt nhìn, hàng chục người nằm la liệt trên mặt đất. Có vẻ nhiều người trong số họ bị thương khá nặng. Mở túi Dokkaebi, một cửa sổ ba chiều quen thuộc xuất hiện trên không trung. Khá khó chịu khi không thấy nó một thời gian đấy. Đây là cảm giác của một người giàu có nhưng không thể tiêu tiền. Tôi kiểm tra nhanh xem có vật phẩm hữu ích nào không và sau đó bỏ ra 3.000 xu để mua một lượng lớn tinh chất rừng Elan. Đưa cái này cho mọi người. C, cái này, làm thế nào anh có được cái này? Đừng hỏi tôi thêm gì nữa. Elin giật mình nhận tinh chất với đôi mắt mở to. Không lạ khi ngạc nhiên như vậy. Đó là bởi vì tinh chất rừng Elan là thứ chỉ có thể lấy được thông qua túi Dokkaebi. Thứ không tồn tại ở thế giới quỷ, nơi không có kênh. Thời lượng của kênh tạm thời rất ngắn. Tôi lấy trứng Dokkaebi ra khỏi túi của mình. Bề mặt quả trứng có những vết nứt vàng ròng, dấu hiệu sắp nở. Kênh tạm thời là một loại chuyển động của bào thai đối với Dokkaebi. Nó giống như các bài tập thở. Tôi vuốt nhẹ quả trứng và cảm nhận được một rung động nhỏ bên trong. Trứng Dokkaebi sẽ sớm nở. Trứng Dokkaebi, muốn nghe một câu chuyện lành mạnh, tôi nhanh chóng lấy ra một vài câu chuyện và đưa chúng vào quả trứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả trứng rùng mình và tạo ra một số tiếng động. Trứng Dokkaebi hài lòng, trứng Dokkaebi muốn hơi ấm của cha mẹ, nó thực sự khá phức tạp. Nghĩ lại, Bihyung cũng đã nói gì đó tương tự, tôi đang nói với cậu trong trường hợp trứng nở. Trước khi trứng nở, cậu phải bế trứng trên tay. Gì, tại sao, tôi không biết rõ, nhưng đó là cách các Dokkaebi được sinh ra một cách khỏe mạnh. Tôi nghĩ thật kỳ lạ khi các Dokkaebi lại mê tín như vậy nhưng vẫn có lý do cho sự mê tín này. Đó là bởi vì đây là một thế giới mà mọi câu chuyện đều có thể trở thành sự thật. Tôi nhìn về phía nhà máy ở đằng xa, kể từ khi những tên quý tộc quỷ chết, khu liên hợp công nghiệp xí suýt giờ đây đã hoàn toàn hướng về con đường cách mạng. Tôi đã bị gãy cả hai tay chân và đã đưa ra một lời cảnh báo, vì vậy phía nhà máy sẽ không hành động hấp tấp. Tôi không thể đối mặt với họ trong tình trạng hiện tại của mình nên tình trạng này sẽ kéo dài trong một vài ngày. Elin, từ bây giờ, hãy đóng cửa hội đồng. Ha, các quý tộc sẽ không di chuyển trong một thời gian, vì vậy, chúng ta nên nghỉ ngơi và chuẩn bị sẵn sàng. Tôi nhìn xuống quả trứng, nó ngày càng lắc mạnh, từ giờ trở đi công tước không phải là vấn đề duy nhất. Khi kênh mở ra, những con quái vật thực sự sẽ xuất hiện. Tôi cần chuẩn bị một số thứ trước đó. Nhờ sự giúp đỡ của những người khác, tôi đã có được một căn phòng trong tư dinh của hội đồng với nhiệt độ và độ ẩm thích hợp. Elin kiểm tra tình trạng cơ thể của tôi và thở dài. Hôm nay đừng di chuyển, cơ thể của anh đang rất tệ. Hiểu rồi, đừng nói cho cậu, anh thực sự suýt chết đấy. Đây là lần đầu tiên tôi sử dụng 5 câu chuyện lịch sử để sửa chữa. Tôi không hài lòng với cái giá phải trả cho cơ thể mình. Tôi gần như không thể sống sót sau khi sử dụng các câu chuyện. Tuy nhiên, vẫn tốt hơn là chết. Tôi vẫn còn những câu chuyện huyền thoại nên không sao cả. Tôi xác nhận những câu chuyện huyền thoại mà tôi có được từ việc giết những tên quỷ. Câu chuyện huyền thoại thần xúc sắc đã được mua lại. Câu chuyện huyền thoại thần xúc sắc, theo con đường sinh tồn, câu chuyện đại khái là như thế này. Một trong những câu chuyện của vua cờ bạc, chủ nhân của câu chuyện này cho biết anh sẽ được tự do lựa chọn tỷ lệ của lần tung xúc sắc đầu tiên. Không biết tại sao một số câu chuyện lại được coi là huyền thoại. Nó có thể là một cấp độ huyền thoại nhưng làm sao nó có thể sánh với vua của thế giới không vua của tôi. Elin có một biểu hiện kinh ngạc khi cô ấy mở miệng. Anh định sử dụng một câu chuyện huyền thoại như một mảnh vỡ để sửa chữa cơ thể của anh. Anh không biết nó đáng giá bao nhiêu sao? Không, làm thế quái nào mà anh có thể sống sót cho đến nay? Ngay cả với việc bảo vệ câu chuyện, đó là một câu nói thường được các Dokkaebi sử dụng. Đừng cằn nhằn nữa, dù sao thì tôi cũng không thể di chuyển trong hôm nay vì đứa trẻ này. Tôi chạm vào quả trứng, những kế hoạch trong tương lai có thể sẽ dễ dàng hơn nếu đứa trẻ này nở ra. Giang Hơi Yang cẩn thận nhìn quả trứng trên tay tôi và hỏi. Đó là cái gì? Một quả trứng, trứng gì? Một quả trứng Dokkaebi, Giang Hơi Yang và những người khác trợn tròn mắt trước lời nói của tôi. Gì, thật sao? Tôi gật đầu và nhìn xuống quả trứng. Mỗi lần trứng rung, kênh tạm thời được mở và đóng lại. Số chòm sao đã vào kênh 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây hiện là một con số lẻ loi nhưng không lâu nữa, kênh sẽ trở nên đông đúc. Tôi chắc chắn sẽ làm điều đó xảy ra. Chờ đã, đây là trứng Dokkaebi thật sao? Anh không đùa đấy chứ? Trông tôi có giống như đang đùa không? Kênh mở vì quả trứng này. Đúng, không giống như Giang Hay Yang đang sững sờ, Elin có biểu hiện nghiêm túc. Chờ một chút, nếu đây thực sự là Dokkaebi, tôi chỉ muốn cho thế giới quỷ một cơ hội. Mọi người không thể mãi mãi là nô lệ của các khu liên hợp công nghiệp được. Elin cắn môi trước lời nói của tôi. Thực ra, cô cũng biết, tôi nói ra điều mà cô ấy đang nghĩ trong lòng. Cô có sợ kịch bản tiếp theo sẽ còn tồi tệ hơn không? Một kịch bản luôn được chờ đợi sau kịch bản hiện tại. Kịch bản đó có thể sẽ tốt đẹp hơn kịch bản hiện tại hoặc nó sẽ là kịch bản tồi tệ nhất mà họ từng trải qua. Elin nói như thế cô ấy không muốn thừa nhận điều đó. Một thế giới không có kịch bản là tốt nhất, một thế giới không tồn tại gì cả là điều tốt sao? Tôi rất biết ơn cuộc cách mạng của anh, nhưng, Elin nhìn chằm chằm vào mắt tôi và dừng lại. Tôi không biết cô ấy đã nhìn thấy hay cảm thấy gì trong cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này. Tại sao anh lại làm điều này? Cô ấy hỏi, có một số người muốn xem phần kết của câu chuyện. Tôi trả lời như mọi khi. Đó, anh có định đi đến phần cuối của kịch bản không? Tương tự vậy, Elin lẩm bẩm, người tìm kiếm sự kết thúc, tôi đã nghe một câu chuyện từ các chòm sao của hành tinh quê hương mình. Có những chòm sao đã nhìn thấy kết thúc của những câu chuyện. Người tìm kiếm sự kết thúc, điều đó khiến tôi nhớ lại có những người như vậy trong Starstream. Vẫn chưa đến lúc để thực hiện một cách nghiêm túc nhưng câu chuyện đã được lan truyền trên hành tinh quê hương của Elin. Elin chìm sâu vào suy nghĩ trong khi Giang Hay Yang mở lời. Nếu đó là Dokkaebi, chẳng phải cuối cùng nó cũng sẽ giống những tên mà chúng ta biết sao? Tôi sẽ không để điều đó xảy ra. Không phải tất cả các Dokkaebi đều giống nhau. Quả thực cả con người cũng vậy. Nhưng làm thế nào anh có được quả trứng? Tôi chưa bao giờ nghe bất cứ thứ gì về điều này từ những người đàn ông mặt bướu. Cái đó, tôi ngập ngừng không biết giải thích thế nào. Đột nhiên, Han Myung-ho nhìn giữa quả trứng và tôi với đôi mắt kỳ lạ. Nó phải rất khó khăn, sinh con là một điều đau đớn. Tôi nghĩ anh đang hiểu lầm điều gì đó rồi. Tôi không sinh ra nó. Tôi hiểu, có vẻ như một sự hiểu lầm khó chịu đã được hình thành. Tôi muốn giải thích rằng tôi chưa bao giờ nhận được lời nguyền của quỷ vương. Bỗng, các vết nứt trên quả trứng trở nên rõ hơn và một ánh sáng mờ bắt đầu rò rỉ ra ngoài. Trứng sắp nở, khoảnh khắc tôi chờ đợi cuối cùng cũng đến. Starstream đang theo dõi sự ra đời của một streamer mới. Tôi nhìn xuống sinh vật sắp nở cùng với Han Myung-ho, Giang Hay Yang, Mark và Elin. Một tấm lưng nhỏ có thể được nhìn thấy qua lớp vỏ vỡ. Giang Hay Yang lộ vẻ bất lực khi nhìn chằm chằm vào tấm lưng phủ đầy lông trắng. Tôi thực sự ghét Dokkaebi. Dokkaebi sơ sinh khóc với khuôn mặt nhăn nheo, như thể đang rất đau đớn. Tôi nhớ lại lời thoại của vua Dokkaebi trong con đường sinh tồn. Nghe này, họ sinh ra đã có số phận hẩm hiu và không tránh khỏi những người nghèo khổ phải sống giờ chết giờ trong chuyện. Dokkaebi sơ sinh không ngừng khóc. Cô được sinh ra trên thế giới này và phải cần những câu chuyện để sống sót trên thế giới này, cô phải yêu nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải, tôi đã khiến cô thành thế này. Vì vậy, lỗi là của tôi. Dokkaebi con đang nhìn bạn. Dokkaebi con nhận bạn là cha mẹ. Linh hồn của Dokkaebi con đang giao tiếp với bạn. Sau đó, tôi nghe thấy một giọng nói. Tôi đã đợi Ahatsutsi rất lâu rồi. Cách chương.